sức mạnh tình yêu PSI Love You. Chương 7, góc truyện audio.com. Tháng 6 đã đến mang theo những đêm hè dài và những buổi sang đẹp trời. Tháng 6 còn mang đến cả phong thư của Jerry. Holly ngồi dưới bong bằng lăng giữa tiết trời êm ả, nàng hồi hộp đọc lá thư thứ tư. Những dòng chữ gọn gàng, đều của Jerry lại hiện ra. Cuối thư, Jerry viết, tái bút, anh yêu em, Holly, và anh biết em cũng rất yêu anh. Em cô cần phải luôn giữ lại những lá thư này để luôn cảm thấy có anh bên mình. Em cô cần phải giữ chúng như là một bằng chứng rằng anh đã tồn tại hay vẫn còn tồn tại trong em. Em cô cần phải mặc chiếc áo len của anh để cảm thấy anh đang ở bên cạnh em. Anh đã ở ngay đây bên em, và luôn luôn ôm em trong vòng tay. Holly ngồi thẫn thờ vì những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng. Đôi mắt nàng xa xăm, mơ hồ, như chìm vào nỗi nhớ quay quắt. Nhưng, nàng đọc lại bức thư. Nhưng lời đề nghị lần này của Jerry thật khó để nàng chấp nhận. Holly có thể hát karaoke lần nữa, có thể nhảy ra khỏi một chiếc máy bay, chạy 1000 dặm, hay làm bất cứ điều gì vì chàng, ngoại trừ việc làm cho tất cả những gì thuộc về chàng biến mất khỏi ngôi nhà. Nhưng chàng nói đúng, Holly biết như thế, nàng có thể giả vờ với chính mình rằng chàng sẽ quay lại để lấy những thứ này. Jerry thật sự đã ra đi mãi mãi. Chàng đã không còn cần đến những món đồ cá nhân của mình nữa. Những kỷ niệm dịu êm như sống lại trong nàng, với từng chiếc áo chàng mặc, từng mảnh giấy có nét chữ của chàng, từng đồ vật mà chàng thường sử dụng, nếu phải rời xa một thứ nào trong số ấy, Holly sẽ có thể chịu đựng được. Nàng cảm thấy như phải nói lời vĩnh biệt với một phần của Jerry. Để rồi, cô bao giờ được gặp lại nữa? Nàng chợt cười khi gói lại tất cả những cuốn băng cassette nhạc rock cũ kỹ. Vương đầy bụi mà Jerry rất yêu thích, chàng đã từng làm nổ tung căn nhà với những âm thanh gào thét dữ dội của loại nhạc rock heavy metal. Những âm thanh đục ngầu ấy làm Holly chỉ muốn phát điên. Nàng luôn nói với Jerry rằng nàng có thể chịu đựng cho đến hết cuốn băng được. Thế mà bây giờ nàng chỉ ước được một lần nghe lại băng nhạc chói tai ấy. Với Jerry, gối đầu trên một chiếc bóng đã xẹp, Holly nằm ngay giữa sàn nhà dán mắt vào tủ đồ của chàng. Đây là chiếc áo may mắn mà Jerry mặc để chơi bong. Trên áo vẫn còn dính những vết bùn bẩn, nàng với tay kéo chiếc áo xuống, ôm vào lòng và hít một hơi thật sâu. Mùi mồ hôi của chàng như vẫn còn vương lại, kia là chiếc áo lễ phục Jerry mặc trong ngày cưới. Rồi những bộ vest, áo sơ mi và những chiếc cà vạt mà chàng thường mặc mỗi sang đi làm. Một vỏ sò lớn chàng mang khỏi đáy đại dương cách đây 10 năm. Bộ sưu tập những miếng bìa cứng lót dưới cốc bia ở mỗi quốc gia chàng đã đi qua. Những lá thư, thiệp mừng sinh nhật của bạn bè và người thân gửi đến hàng năm. Những tấm thiệp nàng gửi cho Jerry nhân ngày lễ tình yêu. Những quyển sổ ghi chép hóa đơn. Những hộp cạc visit, những quyển sách, toàn bộ cuộc đời chàng đã được gói lại trong những món đồ này. Chuông điện thoại réo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Em sẽ biến chị thành một ngôi sao, giọng Declan dồn dập từ đầu dây bên kia. Cuộc bầu chọn gương mặt sinh viên của năm trên truyền hình diễn ra tối hôm qua. Và em đã được bình chọn. Holly nghe như cả toa tàu cùng reo lên chúc mừng Declan, nàng cảm thấy rất vui. Và giải thưởng là phim của em sẽ được chiếu trên kênh 4. Vào tuần tới, chị có tin được cô, chị sắp trở nên nổi tiếng rồi đấy. Chị gái, là câu cuối cùng mà Holly nghe được. Mọi người trong gia đình quyết định sẽ tụ họp tại quán Hogan vào thứ tư tuần tới để xem tác phẩm của Declan Sharon và Dennis cũng vậy. Dennis nói là cô sẽ cùng đến với Tom, bạn trai mới của cô. Quán rượu Hogan, Holly chen vào đám những người đàn ông lớn tuổi bước lên lầu vào câu lạc bộ Diva. Ban nhạc đang chơi một bản dạ êm dịu, mới 7:30 nên câu lạc bộ vẫn chưa chính thức mở cửa. Gian phòng trống cô hoàn toàn khác với cái nơi mà Holly đã sợ chết khiếp cách đây vài tuần. Holly chọn một vị trí bên phải ngay phía trước màn hình để có thể nhìn được rõ hơn. một vật gì đó rơi xoảng xuống sàn nhà khiến nàng giật mình. Daniel xuất hiện, ồ, xin chào cô. Holly, tôi có biết là mấy giờ này đã có khách đến rồi. Tôi đến sớm đấy, nàng lại gần để chào Daniel. Hôm nay trông anh ấy rất khác, nàng nghĩ và quan sát Daniel. Vâng, đúng là cô đến sớm, anh nói chắc phải một tiếng nữa hay hơn những người khác mới đến. Holly có vẻ hơi bối rối. Có lẽ tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút rồi sẽ quay lại, Holly rậm đứng lên. Này, Daniel buột miệng, các cửa hiệu giờ này đã đóng cửa cả rồi. Cô có thể ngồi đây trò chuyện với tôi, nếu cô phiền. Vâng, nếu anh cô phiền, thế đêm nay, chồng cô lại bỏ rơi cô lần nữa sao, Daniel trêu. Anh bước phòng ra ngoài để đến bên Holly. Holly cắn môi và tự hỏi cô biết phải trả lời thế nào. Giờ cô phải là lúc nói đến chuyện gì quá buồn với một người chỉ định tán gẫu cho vui. Nhưng nàng cũng cô muốn Daniel lặp lại câu hỏi này mỗi khi gặp nàng. Anh ấy sẽ sớm biết sự thật thôi và sự thật đó sẽ càng làm cho anh ấy trở nên khó xử. Daniel, nàng nói một cách dịu dàng, tôi cô muốn làm anh khó xử, nhưng chồng tôi đã cô còn nữa. Daniel sững sờ, ồ, Holly, xin lỗi cô, tôi đã cô hề biết, anh nói vẻ thành thật. Cô sao đâu, tôi biết là anh cô biết, nàng mỉm cười để anh biết rằng nàng cô lấy làm buồn vì lỗi của anh. Buổi tối nọ tôi cô được gặp anh ấy, nhưng nếu ai đó cho tôi biết, tôi sẽ đến viếng anh ấy để tỏ lòng kính trọng. Ồ không, Jerry đã mất hồi tháng 2. Daniel, hôm nọ không hề có anh ấy ở đây. Daniel trông có vẻ lúng túng, nhưng tôi nhớ là cô có nói anh ấy ở đây, anh im lặng. Có lẽ anh đang nghĩ mình đã nghe nhầm. Vâng, Holly nhìn xuống vẻ bối rối, anh ấy đã không có mặt ở đây. Nàng nói và nhìn quanh căn phòng, nhưng anh ấy đã ở đây, nàng đặt bàn tay mình lên ngực. Tôi hiểu rồi, vậy nên cô đã can đảm hơn vào buổi tối hôm ấy. Holly ngạc nhiên khi thấy Daniel dường như đối diện với câu chuyện của cô tương đối dễ dàng. Tự nhiên, nàng cảm thấy được thư giãn khi nói chuyện với anh, cởi mở và cô sợ phải rơi nước mắt. Holly mỉm cười và giải thích ngắn gọn cho anh biết tại sao mình phải hát vào đêm hôm nọ. Tôi đến rồi đây, Dennis nói to như thông báo với tất cả mọi người. Tom theo sau Dennis, luôn miệng cười và cô rời mắt khỏi cô. Tom và Daniel chào nhau. Em yêu, đây là Daniel bạn anh, Tom giới thiệu Daniel với Dennis. Daniel và Holly nhướng mày nhìn nhau và mỉm cười. Cả hai đều muốn ám chỉ từ em yêu mà Tom dùng để gọi Dennis. Nào, các quý ông quý bà, Declan đứng lên nói to để thu hút sự chú ý của mọi người. Bộ phim của tôi sẽ được chiếu trong giây lát, cậu lên giọng tự hào. Vì thế, yêu cầu mọi người hãy ngồi xuống và im lặng dùm nhé. Một dòng chữ lớn những cô gái và thành phố về đêm xuất hiện trên nền phong cảnh về đêm của thành phố Dublin tuyệt đẹp. Bỗng dưng, Holly cảm thấy căng thẳng. Hình ảnh các cô gái xuất hiện ngay trên màn hình, kèm theo ảnh Sharon, Dennis, Abby và Sierra ngồi chen chúc trong một chiếc taxi. Sharon nói, xin chào, mình là Sharon và đây là Dennis, Abby và Sierra. Mỗi cô đều được quay cận cảnh khi Sharon giới thiệu tên từng người. Và chúng tôi đang trên đường tới nhà người bạn thân nhất của chúng tôi. Holly, bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Phim chuyển đến cảnh các cô gái làm Holly ngạc nhiên khi cất tiếng reo hò chúc mừng sinh nhật. Ngay trước cửa nhà Holly, rồi chiếc máy quay hướng về phía Sharon vẫn còn đang ở trong taxi. Đêm này sẽ là đêm của chỉ những cô gái. Cô một đấng mày râu nào. Phim chuyển đến cảnh Holly mở quà, cầm chiếc máy xoa bóp trong tay. Holly nói vâng. Tôi nhất định sẽ dùng đến cái này. Đoạn, nàng quay sang Sharon nói. Đêm nay chúng ta sẽ cùng đi uống cho thật say. Thật say nhé. Lúc này, Holly đang bật nắp chai sâm panh. Tiếp theo là hình ảnh các cô gái uống rượu ở boudoir. Và cuối cùng là Holly với chiếc mũ lưỡi chai méo sạch trên đầu uống hết chai sâm panh. Cảnh các cô gái với những điệu nhảy choạng choạng ở một sàn nhảy. Nhưng sẽ cô có gì quá điên cuồng. đêm nay chúng ta vẫn là những cô gái ngoan, Seren nói với giọng thành thật. Tiếp theo là cảnh các cô gái đang phản đối vì bị ba nhân viên bảo vệ hộ tống ra khỏi hộp đêm. Holly há hốc miệng kinh hãi quay sang Seren, người cũng đang ngạc nhiên cô kém. Holly, Seren, Dennis, Abby và ngay cả Sierra đang ngồi đâu đó đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Declan làm chuyện quái quỷ gì thế này, cách chương.